tốt nhất con rể, chương 920, ngũ đại nội vệ, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Đen gầy nam tử. Một màn này tốc độ tay độ cực nhanh, hơn nữa trên tay lực đạo cũng thật là tàn nhẫn, chỉ cần cái này một tảng đá nện vào trên đầu, lập tức liền sẽ xương sọ vỡ vụn, một mệnh ô hô, hiển nhiên hắn xác thực đã ôm định lòng quyết muốn chết. Bất quá hắn tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng cuối cùng không nhanh bằng Lâm Vũ, mặc dù hắn xuất thủ trước nhưng là Lâm Vũ hay là một cước đá trúng trong tay hắn tảng đá. Ầm, một tiếng vang giòn, đen gầy trong tay nam tử tảng đá trong nháy mắt nổ tung, thạch cặn bã tứ tán mà phi. Cùng lúc đó, đen gầy nam tử bàn tay cùng cổ tay cũng bị chấn động kịch liệt đau nhức vô cùng, đen gầy nam tử thống khổ kêu thảm một tiếng, vô ý thức muốn dùng chính mình một cái khác đi nắm cái tay này. Thế nhưng hắn vừa nhấc cánh tay, mới phát hiện chính mình một cái tay khác bàn tay cốt cũng đã vỡ vụn, không khỏi lần nữa thống khổ kêu thảm một tiếng. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào đồng tình, giơ tay lên, trong tay ngân châm nhanh chóng bắn mà ra chính giữa đen gầy nam tử bên hông một chỗ bộ vị. Đen gầy nam tử biến sắc lập tức cảm giác hồn thân như dùng lửa đốt đồng dạng nóng lên, đồng thời hắn trên da truyền đến một luồng to lớn ngứa cảm giác phảng phất một thời gian có ngàn vạn cái con kiến ở trên người hắn bò cắn xé, hơn nữa loại đau nhói này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt, hắn không tự giác muốn đưa tay đi trên người mình quấy nhiễu thế nhưng bởi vì hắn một cái tay bị Lâm Vũ đá thương, một cái tay bàn tay cốt bị dẫm nát cho nên hắn cái này một quấy nhiễu trên thân cũng. Cảm giác chính mình hai tay truyền đến một luồng toàn tâm một dạng kịch liệt đau nhức cùng trên thân ngứa kết hợp với nhau, để cho cả người hắn đều có chút phát điên, ngẩng đầu, liều lĩnh lớn tiếng gào thét lên, thần sắc thống khổ vạn phần. Huyền y môn biết những cái kia thủ đoạn nhỏ ta cũng tương tự sẽ. Lâm Vũ từ tốn nói, ta nói qua thành thành thật thật đem nên nói hết ra, đối với ngươi mà nói là lựa chọn tốt nhất. À, đen gầy nam tử ngẩng đầu, đỏ ngầu cổ la hét kêu to tựa như giống như điên, tiếp theo cuối cùng rốt cuộc ẩn nhẫn không được lớn tiếng quát ầm lên, kim vệ, đi theo Vinh phó trưởng môn cùng một chỗ vào kinh là kim vệ. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ sắc mặt lập tức biến đổi, biết rõ đen gầy nam tử đây là thỏa hiệp, không nói hai lời, bỗng nhiên một cái bước dài vọt tới đen gầy nam. Từ trước mặt một bàn tay đập vào đen gầy nam tử bên hông, đen gầy nam tử bên hông lập tức một chút hàn mang bắn ra, lăng không xẹt qua một đường vòng cung, ngã xuống đất. Đen gầy nam tử thần sắc lúc này mới hòa hoãn lại, từng ngụm thở hổn hển, hồn thân mồ hôi như nước tắm, trên mặt màu đỏ cực tốc rút đi, biến thành ảm đạm, hiển nhiên có chút hư thoát. Lâm Vũ lúc này trong tay lần nữa nhiều chỗ hai cây ngân châm, lưu loát hướng phía đen gầy nam tử bả vai đâm vào. Đen gầy nam tử thấy thế thần sắc giật mình, vô ý thức muốn tránh né thế nhưng Lâm Vũ tốc độ xuất thủ quá nhanh, hai cây ngân châm đã lưu loát quấn tới trên người hắn. Bất quá để cho đen gầy nam tử không nghĩ tới là, Lâm Vũ cái này hai kim đâm đến trên người hắn sau đó hắn cũng không có cảm giác được khó chịu tương phản, hai tay của hắn cùng trên. Thân kịch liệt đau nhức tại đột nhiên giảm đi rất nhiều, hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Ngươi vốn không nhất định thụ những thống khổ này. Lâm Vũ trầm mặt nói ra, cho nên tiếp xuống ngươi muốn nói chuyện ta cũng hy vọng ngươi có thể cân nhắc nhiều lần lại xuất miệng, nếu như bị ta phát hiện có một câu lời nói dối, vậy ngươi nhất định sẽ lần nữa cảm nhận được một loại khắc cốt minh tâm thống khổ. Đen gầy nam tử có chút hoảng sợ nhìn Lâm Vũ một chút, vô ý thức lui về phía sau rụt rụt thân thể ừng ực nuốt ngụm nước bọt nói ra ta mới vừa nói, lần này bồi tiếp Vinh phó trưởng môn vào kinh là kim vệ. Kim vệ, Lâm Vũ híp híp mắt nghi hoặc hỏi, là người sao? Hắn tại huyền y môn bên trong là cái gì cấp bậc? Đen gầy nam tử nuốt xuống nuốt nước bọt có chút e ngại nhìn Lâm Vũ một chút tiếp theo. Cúi đầu xuống trầm giọng nói ra kim vệ là chúng ta huyền y môn ngũ đại nội vệ một trong, hắn thực lực rất mạnh, là lão trưởng môn tín nhiệm nhất thủ hạ một trong, cho nên lão trưởng môn lần này mới phái hắn tới thủ đô bảo hộ Vinh phó trưởng môn. Chờ một chút, Lâm Vũ nhíu mày lại, nghi ngờ nói, nội vệ lại là cái gì, là đặc biệt bảo hộ Vinh Hạc Thư người. Nội vệ là huyền y môn bên trong tầng cao nhất cấp hộ vệ, đặc biệt phụ trách trưởng môn cùng phó trưởng môn an toàn. Đen gầy nam tử gật gật đầu, nói ra, mà nội vệ có ngũ đại nội vệ cấu thành, theo thứ tự là kim vệ, mộc vệ, nước vệ, hỏa vệ cùng đất vệ cấu thành, là dựa theo ngũ hành đặt tên. Lâm Vũ hay là lần đầu hiểu rõ đến huyền y môn bên trong hộ vệ kết cấu, nghe nói như thế không khỏi nhẹ gật đầu, ngưng tụ lông mày suy nghĩ một chút. Hỏi tiếp thực lực bọn hắn cũng là dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ trình tự xếp hàng sao? Cái này cũng không phải thế nhưng cũng kém không nhiều. Đen gầy nam tử nhẹ gật đầu, nói ra kim vệ đúng là ngũ đại nội vệ bên trong thực lực mạnh nhất là lão trưởng môn cận vệ thế nhưng lần này Vinh phó trưởng môn tới thủ đô, lão trưởng môn lo lắng Vinh phó trưởng môn an nguy cho nên liền phái kim vệ dẫn người tới bảo hộ Vinh phó trưởng môn. Bởi vì thủ đô là Lâm Vũ địa bàn, hơn nữa Vinh Hoàn lần này tới thủ đô lại là trực tiếp cùng Lâm Vũ đao thật thương thật mở làm, cho nên Vinh Hạc Thư tự nhiên không yên lòng, tùy tiện phái chính mình tin nhất qua nội vệ tới. Mẹ cái lão nhân này đối với hắn con trai vẫn rất tốt. Lệ Chấn Sinh chẳng biết lúc nào đứng ở Lâm Vũ sau lưng, nghe được tất cả những thứ này sau không khỏi thầm. Mắng một tiếng, Vinh Hạc Thư thông minh nhạy bén, thao lực hơn người, chỉ tiếc hắn lần này hay là phạm vào một sai lầm. Lâm Vũ lông mày cau lại, ngữ khí bình thản đối với đen gầy nam tử nói ra, nếu hắn không muốn để cho con của hắn chết, liền không phải để cho con của hắn tới thủ đô, nếu đến rồi, hơn nữa còn hại chết nhiều người như vậy mạng, Vinh Hoàn tùy tiện vạn vạn cũng không thể trở về. Nói xong Lâm Vũ thở dài một cách chậm rãi nói, Vinh lão trưởng môn năm nay đã qua già trên 80 tuổi chi nhiên a, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thật sự là làm cho người bóp cổ tay thở dài, cũng không biết Vinh Hoàn trước khi đi có hay không cùng Vinh lão trưởng môn thật tốt nói lời tạm biệt. Lâm Vũ nói lời này thời điểm tựa hồ là tại thay Vinh Hạc Thư cùng Vinh Hoàn cảm thấy đáng tiếc thế nhưng đen gầy nam tử nghe nói như thế. Sau đó lại bỗng nhiên đánh cái rùng mình, thần sắc vạn phần hoảng sợ nhìn qua Lâm Vũ, phía sau lưng vụt ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng ác hàn vô cùng, chẳng biết tại sao, hắn vậy mà từ trên thân Lâm Vũ ngửi được một tia tử vong hương vị, tựa hồ đứng tại trước mắt hắn không phải cái kia tùy ý thân nhân bệnh nhân vây đánh Hà Gia Vinh, mà là một cái để cho người ta rùng mình tử thần, toàn thân trên dưới hiện đầy khí tức tử vong. Không hề nghi ngờ, Lâm Vũ vừa rồi vậy lời nói là đang minh xác tuyên án Vinh Hoàn tử hình. Nếu là đổi thành người khác nói ra những lời này, đen gầy nam tử khẳng định sẽ cảm thấy người này đã điên rồi, thế nhưng chẳng biết tại sao, lời này từ Lâm Vũ trong miệng nói ra, hắn không có chút nào cảm thấy Lâm Vũ là đang khoe đại kỳ từ, ngược lại cảm thấy vô cùng có khả năng trở. Thành sự thật, ngươi đã nói, ta nếu là nói rõ sự thật mà nói, ngươi sẽ thả, phóng qua ta đúng không? Đen gầy nam tử hơi có chút hoảng sợ nói ra, hắn không sợ chết thế nhưng hắn đột nhiên sợ hãi chết trong tay Lâm Vũ. Đương nhiên ta nói lời giữ lời. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, hắn biết rõ, đen gầy nam tử bất quá là Vinh Hoàn trong tay một khỏa tiểu quân cờ mà thôi, hơn nữa nhìn đen gầy nam tử thân thủ cũng có thể đánh giá ra đen gầy nam tử tại huyền y môn nội địa vị không phải rất cao, vậy Vinh Hoàn cùng cái này kim vệ lần này tới, mang theo bao nhiêu người tới? Lệ Chấn Sinh trầm giọng hỏi. Tính cả kim vệ ở bên trong, tổng cộng 12 người. Đen gầy nam tử không còn có một chút chần chờ, vội vàng nói. Tính cả ngươi sao, Lệ Chấn Sinh hỏi lần nữa. Không, không tính ta, bằng vào ta cái này thân thủ thế nào xứng. Bảo hộ Vinh phó trưởng môn. Đen gầy nam tử vội vàng lắc đầu, giải thích nói ta là từ thủ đô xung quanh phân môn bên trong điều tới, nói là để cho ta giúp Vinh phó trưởng môn bàn bạc tiểu xoa sự tình, loại cơ hội này ta đương nhiên sẽ không phóng qua cho nên liền. Lại tới, vậy người ý là cái này 11 người thân thủ, đều còn mạnh hơn ngươi. Lệ Chấn Sinh trầm mặt hỏi, hai đầu lông mày không khỏi có chút lo lắng. Đều so ta muốn mạnh hơn nữa kim vệ cùng cái này 11 người, căn bản không phải một cái cấp độ. Đen gầy nam tử tranh thủ thời gian vội vàng nhẹ gật đầu. Lâm Vũ nhíu mày, từ đen gầy nam tử trên nét mặt có thể đánh giá ra, đen gầy nam tử xác thực không có nói láo, hơi suy nghĩ một chút, Lâm Vũ tiếp tục hỏi chính mình quan tâm nhất cái kia vấn đề, vậy ngươi lại chi tiết nói cho ta, Vinh Hoàn đến. Cùng ở sau lưng giở trò gì, làm hại nhiều người như vậy đồng thời đến khí quan suy kiệt cách trương.